Yêu Long Cổ Đế, chương 4473, Đồ Long Trấn Phái Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian dễ dàng nhất có được đồ vật, chính là thời gian. Mặc dù thời khắc này tộc giới sơn nơi đó, đang phát sinh lấy gần ức vạn năm đến. Trước nay chưa có thảm liệt chiến tranh, có thể thời gian lưu truyền, vẫn như cũ chưa từng có chút nào dừng lại. 4 tháng. Trọn vẹn thời gian 4 tháng, nhân tộc cùng thần thú nhất tộc hợp lại, vẫn luôn tận sức tại chống cự yêu ma xâm nhập bên trong. Yêu ma rõ ràng cũng không nghĩ tới, nhân tộc có thể như thế ngoan cố chống lại. Bọn hắn biết nhân tộc sẽ tử thủ tộc giới sơn, nhưng ở bọn hắn dự đoán bên trong, chỉ cần chừng 1 tháng thời gian, liền có thể đem tộc giới sơn đánh hạ, sau đó phân tán binh lực. Dần dần bố cục toàn bộ thượng đẳng tinh vực, từng cái đánh tan, hiển nhiên là đơn giản nhất, cũng là gian nan nhất. Nói nó đơn giản nhất, là bởi vì thượng đẳng tinh vực rất lớn, rất nhiều thế lực giải không tính xa lánh, nhưng cũng không gần, nhất là những đại thế lực kia, phương viên nghìn vạn dặm, thậm chí mấy ngàn vạn dặm bên trong, đều không cho phép thế lực khác tồn tại, liền như là tứ đại phủ vực. Nếu như vậy, xuất động đại quân lực công kích, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn, lấy được hữu hiệu kết quả. Nói nó gian nan, là bởi vì nhân tộc biết được, phe mình chiến lực không bằng đối phương, cho nên sẽ có hết sức khả năng lớn tính đoàn kết lại. So như lúc này, Tinh Không Liên Minh cùng Vân Vương phủ nhóm thế lực, đều đã bỏ đi ngày xưa ân oán, cùng nhau hợp lại, chẳng qua là, không có nhìn thấy Phượng Hoàng Tông. Cái kia chiếc to lớn trên thuyền gỗ, Trung Lân thân ảnh liền đứng tại phía trước nhất. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại quét nhìn. Có thể 4 tháng đến nay, lại không có bất kỳ cái gì một cái Phượng Hoàng Tông người xuất hiện. Từ thang đăng thiên hoàn tất, Trung Lân trở lại yêu ma giới. Trực đến bây giờ mới thôi. Trên người hắn huyết khí, đã do lúc trước 7 đạo, biến thành 1 đạo, cổ yêu. Hắn rõ ràng có khả năng đem huyết khí ẩn núp, nhưng hắn không có, cứ như vậy lớn buổi diễn hiện ra ở tất cả nhân tộc trước mặt. Ai cũng có thể cảm nhận được, từ nơi này đạo huyết khí phía trên, truyền lại tới cổ yêu khí tức. Năm đó yêu ma giới một trận chiến, bản điện thua ở trong tay của ngươi. Thang đăng thiên bên trên, thành tựu của ngươi lệnh bản điện chấn kinh, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được, không thể tin được. Trung Lân nhìn phương xa, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thi thể cùng máu tươi. Nhân tộc, yêu ma, huyết thú, thần thú các loại, toàn bộ đều có. Bây giờ, bản điện đã đột phá cổ yêu, tiến nhập tầng thứ mới. Người Tô Hàn, lại đề thăng đến trình độ nào? Còn có bàn cổ tinh tử, quảng cáo, mặc dù ta yêu ma nhất tộc biết, vực ngoại thiên ma tồn tại là thật, có thể thì tính sao? Diệt đi nhân tộc, chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, là ta yêu ma nhất tộc ức vạn năm tới tâm nguyện. Yêu Long Cổ Đế từng đánh xuống này ức vạn dặm thánh hải. Phong cấm ta yêu ma nhất tộc ức vạn năm, khiến cho chúng ta chỉ có thể tồn tại ở thuộc về thượng đẳng tinh vực nơi hẻo lánh. Chúng ta, cũng đều là thượng đẳng tinh vực tồn tại a. Hít một hơi thật sâu, Trung Lân đem tâm tình sôi động đè xuống. Tô Hàn, bàn cổ tinh tử, các ngươi, đều không có một cái nào hiện thân sao? Bản điện cũng là có chút nghĩ niệm tình các ngươi a, tam tộc thiên kiêu số 1. Là đều đã đột phá cổ thần, cổ yêu, hiện thân thời điểm, bản điện tất sát các ngươi. Nơi xa, điên cuồng tiếng chém giết truyền lọt vào trong tai. Giữa thiên địa, trong 4 tháng này, biến cực kỳ âm u. Không biết bao nhiêu thi thể, đã bày khắp nơi này mặt đất. Tộc giới sơn phía trước vách núi, rõ ràng rất sâu rất sâu. Giờ phút này, cái kia phía dưới đen kịt, lại là đã có thể thấy thi thể. Vui mừng chính là, yêu ma nhất tộc biết này đệ nhất chiến. Nhân tộc sẽ liều mạng phòng thủ, lại tộc giới sơn nơi này dễ thủ khó công. Bọn hắn cũng là tổn thất trọng đại, cho nên cũng không có lại tiếp tục tăng cường binh lực. Tựa hồ, bọn hắn cũng muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Bán thánh cấp độ cường giả khủng bố, yêu ma nhất tộc chỉ xuất 1 vị, mà nhân tộc kinh thế chiến hoàng, cũng vẫn luôn tại cùng hắn rằng co. Bọn hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Một khi ra tay, liền là chân chính thiên băng địa liệt. Ngay sau đó chiến trường, phảng phất chẳng qua là đang tiêu hao đối phương số lượng. Chết một cái nhân tộc, liền có một cái yêu ma chết đi. Nhưng mà, này đối nhân tộc, vô cùng bất lợi. Bởi vì như thật dạng này hao tổn đi xuống, nhân tộc mãi mãi cũng hao tổn bất quá yêu ma. Có thể biết rõ là như thế này, nhân tộc cũng tuyệt đối không thể có thể từ bỏ. Bọn hắn vô cùng hiểu rõ, hiện tại không có bất kỳ cái gì đường lui. Yêu ma nghĩ muốn tiêu diệt mỗi người tộc, dù cho hiện tại thật hướng yêu ma đầu hàng, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong, có nặng như Thái Sơn, có nhẹ tựa Long Hồng, như thật sớm muộn đều phải chết. Cái kia sao không kéo mấy cái đệm lưng đây này? Giết, tiếng la giết, vẫn như cũ chấn thiên. Phượng Hoàng Tông, tông môn trụ sở, cùng tộc giới sơn nơi đó so sánh, nơi này lộ ra đến an tĩnh dị thường. Trừ một chút thay nhau thay ca phòng thủ đệ tử bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều tại trong dị thế giới. Cũng không riêng gì Phượng Hoàng Tông, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tựa hồ cũng đã lâm vào tĩnh lặng. Này cùng tộc giới sơn nơi đó, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, rất là mỉa mai. Nhân tộc có máu nóng, bọn hắn cũng muốn gia nhập chiến trường, nhưng tông môn có lệnh, chỉ có thể tạm thời giá trị thủ tại chỗ này. Cần bọn hắn thời điểm, tự nhiên sẽ triệu hoán bọn hắn. Ngay sau đó thượng đẳng tinh vực, cơ hồ đều đang nghị luận tộc giới sơn chuyện nơi đó. Mỗi một ngày, đều sẽ có tin tức mới truyền đến. Cũng sẽ có vô số nhân tộc ngã xuống. Từ Thái Nhạc cổ thần chờ hai vị cổ thần cảnh sau khi ngã xuống, trong khoảng thời gian này, nhân tộc lại chết bốn vị cổ thần cảnh. Đương nhiên, yêu ma bên kia cũng đã chết ba vị. Luận tổng tử vong số lượng, chẳng qua là so với nhân tộc chết ít một vị mà thôi. Cái này trung nguyên bởi vì, tự nhiên là bởi vì yêu ma nhất tộc cổ yêu ban đầu liền nhiều. Cơ hồ đều có thể đối nhân tộc cổ thần cảnh hình thành vây công. Mà nhân tộc cường giả, chỉ có thể liều mạng chống cự, đánh rằng co, trong dị thế giới. Oanh, kinh khủng tiếng nổ vang rền trải rộng bốn phía. Cái kia nồng đậm thượng cổ nguyên khí, siêu việt lục giai thượng cổ nguyên thú rất nhiều. Toàn bộ đều bị Tô Hàn vòng xoáy thôn phệ, tiến vào hắn trong cơ thể. Đây là hắn đánh chết con thứ nhất thất giai thượng cổ nguyên thú. Mặc dù trên thực lực chỉ tương đương với nhất tinh cổ thần cảnh, nhưng này thượng cổ nguyên khí lại siêu việt lục giai đỉnh phong gấp mấy trăm lần còn nhiều. A, Tô Hàn mi tâm lấp lánh. Thứ sáu ngôi sao đã biến dị thường đen kịt. Điều này đại biểu lấy tu vi của hắn đã đạt đến lục tinh thiên thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, có thể một bước này lại là phi thường khó mà nhảy vọt. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn dự định tiếp tục tìm kiếm lạc đàn thất giai thượng cổ nguyên thú đánh giết. Nhưng vào lúc này, Đế Thiên thanh âm lại là bỗng nhiên truyền đến. Tông chủ, tộc giới sơn bên kia truyền đến tin tức, Bắc Dực đế quân đã gia nhập chiến trường. Đồ Long Trấn cũng bắt đầu điều động đệ tử trợ giúp. Trong đó còn có hai vị linh cấp đồ long giả. Đồ Long Trấn cũng phái binh rồi. Tô Hàn nhướng mày, nói thật, hắn đã hy vọng Đồ Long Trấn phái binh, lại không hy vọng Đồ Long Trấn ra tay. Hắn tin tưởng, Đồ Long Trấn cũng một mực đều chú ý tới tộc giới sơn chuyện bên kia. Như nhân tộc đồ, bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ, Đồ Long Trấn phái binh đi tới. Điều này đại biểu cái gì? Tộc giới sơn phòng thủ đang gặp phải sụp đổ. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Quảng cáo, cách chương.